Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn rỗi không việc gì làm, cô lấy một ít dược liệu làm kem dưỡng trắng, bắt đầu bào chế kem dưỡng trắng. Tổng cộng 13 lọ dược liệu bào chế kem dưỡng trắng, Giang Niệm Tư đều sẽ cân trước một lần, sau đó tính số tiền rồi bỏ tiền của mình vào quầy tiền của ông nội Trương vừa đóng gói kem dưỡng trắng cho vào lọ xong. Thì trong tiệm đã đến 3 người. Một cặp nam nữ trung niên, trông hơi giống vợ chồng, giữa họ đang đỡ một ông cụ. Bác sĩ Trương đâu? Ông cụ vừa đến đã hỏi. Giang Niệm Tư vòng qua quầy, bước về phía trước. Ông cụ Trương không có ở đây. Chào ông, xin hỏi trong các vị là vị nào cơ thể không thoải mái vậy? Đến phòng khám phần lớn đều là bệnh nhân, cho nên Giang Niệm Tư mới hỏi một câu như vậy. Tưởng Tân Lệ có chút ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Phần lớn những người bà ấy nhìn thấy đều có làn da ngăm đen. Nhưng cô gái trước mắt lại trắng nõn giống như viên tuyết. Đôi mắt hạnh nhân long lanh sáng ngời lại đẹp, môi đỏ răng trắng, như nụ hoa vừa chớm nở, trong vẻ tươi đẹp lộ ra một tia thanh thuần, dáng người rất xinh đẹp. Trong lòng Tưởng Tân Lệ dục dịch muốn giới thiệu đối tượng cho con trai. Thẩm Vũ Lâm thấy vợ thế này, vẫn không rõ bà ấy đang nghĩ gì, vội ho khan vài tiếng nhắc nhở bà ấy mục đích đến đây. Con trai con dâu đều không đáng tin, ông cụ Thẩm đành phải chủ động mở lời. Cô bé, ông cụ Trương của cháu đi đâu rồi? Ông cụ Trương tạm thời có chuyện, có thể ngày mai mới đến đây, ông khó chịu chỗ nào sao? Cháu cũng là bác sĩ ở đây, nói với cháu cũng giống nhau. Chế độ thi hành nghề bác sĩ mới triển khai năm 1998, hiện tại bác sĩ đông y đều là lấy tiếng đồn nổi tiếng, tích lũy nổi lên từng chút một. Miễn là biết kỹ năng y tế đều có thể chữa bệnh cứu người, đồng y tương đối thoải mái hơn không cần cái gọi là giấy chứng nhận. Nghe vậy, ông cụ Thẩm có chút thất vọng. Không có ở đây, vậy ngày mai chúng tôi lại đến, ông cụ Thẩm nói. Đúng lúc bà nội Lưu đến tìm Giang Niệm Tư kê toa thuốc cho bà, nghe được lời này, nhiệt tình giải thích cho mấy người ông cụ Thẩm. Hầy, ông Hoắc Bì, bạn Beta coi thử chữ này nha, tê tìm quải cô thấy á. Đó có ở đây hay không thì có liên quan gì? Ông bạn, tôi nói cho ông, đừng nhìn bác sĩ Tiểu Giang tuổi còn trẻ, kỹ năng y tế của con bé lợi hại hơn so với ông già Trương nhiều. Chúng tôi có gì không thoải mái, đều đến tìm bác sĩ Giang. Bà ấy vỗ vai ông cụ Thẩm, nói với giọng điệu tựa như quen thuộc. Nghe tôi, ông, có gì không thoải mái, tìm bác sĩ Tiểu Giang, hiệu quả hơn là tìm ông già Trương. Cho dù bây giờ có ông Hoắc Bì đó ở phòng khám, ông ấy cũng không khám bệnh cho bệnh nhân đây, ngồi trên ghế nằm nhàn nhã nhìn trời. Như vậy sao? Ba người một nhà họ Thẩm đồng loạt nhìn về phía Giang Niệm Tư, trông thật sự trẻ. Giang Niệm Tư được bà nội Lưu khen như vậy, có chút giờ khóc giờ cười, còn có chút xấu hổ. Bà nội Lưu, bà nói quá rồi. Đâu có nói quá, bệnh thấp khớp của bà, không biết giày vò bà đã bao nhiêu năm. Tìm vô số bác sĩ đông y, mỗi lần đều hỏi không được bao lâu lại tái phát. Cháu châm cứu cho bà một chút, kê một ít thuốc ngâm chân. Chân này của bà lập tức liền dễ chịu biết bà nội Lưu đến kê đơn thuốc. Đề tề riêng Niệm Tư quay người đến tủ thuốc hốt thuốc cho bà nội Lưu. Vừa hốt thuốc vừa nói mấy người ông cụ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ, nếu mọi người gấp, cháu có thể nhìn xem vấn đề cho mọi người trước. Nếu như không gấp. Vậy thì đợi ngày mai ông cụ Trương của cháu trở lại, mọi người lại đến tìm ông ấy đi. Ông cụ Thẩm đã đến đây dò la rất lâu, mới biết Trấn Kỳ Thạch có một bác sĩ đông y nổi danh. Nghe nói có nhà con dâu mấy năm không mang thai, sau khi uống một số thuốc do bác sĩ Trương kê toa thì đã có con. Suy nghĩ cháu trai có thể đang gặp vấn đề trong phương diện này, lúc này mới đánh chủ ý tới trên người vị bác sĩ đông y này. Không ngờ lại ngào hụt, vốn có ý định quay lại. Nghe được lời bà cụ này, ba người nhà họ Thẩm lại chần chừ. Vẫn là Thẩm Vũ Lâm dẫn đầu đưa ra quyết định, đầu gối ba chú luôn phát sưng phát đau. Cô bé, cháu xem thử cho ba chú. Ông ấy đã quen nhìn mặt đoán ý, ông ấy thấy bà cụ đó khi nói về cô bé này, trong mắt đều là tôn trọng, không thể giả được, hẳn là thật sự giỏi. Vâng, chú đỡ ông cụ qua kia ngồi trước, cháu sẽ qua ngay. Giang Niệm Tư cầm thuốc đưa cho bà nội Lưu. Tính tiền, nói với bà nội Lưu, tổng cộng 3 đồng. Ấy, được, bà nội Lưu lập tức lấy tiền đưa cho Giang Niệm Tư. Giải quyết chuyện bà nội Lưu xong, Giang Niệm Tư mới bước đến phòng khám bệnh. Cái gọi là phòng khám bệnh cũng chính là một không gian nhỏ được ngăn cách bởi tấm bình phong ở đại sảnh, có bàn ghế mà thôi. Thẩm Vũ Lâm và Tường Tân Lệ đỡ ông cụ đến chỗ ngồi xuống. Giang Niệm Tư không ngồi đối diện chẩn đoán, mà là đi thẳng đến bên cạnh ông cụ, kéo đệm hương bồ quỳ xuống trên đó. Ông cụ, cháu phải vén ống quần ông lên, để xem vị trí ông đau. Giang Niệm Tư đưa tay muốn vén lên, Thẩm Vũ Lâm đi trước cô một bước. Cô bé, để chú. Giang Niệm Tư cũng không để ý, đầu gối ông cụ vừa đỏ vừa sưng, chẳng trách tư thế đi lại vừa rồi của ông ấy hơi trở ngại. Giang Niệm Tư đưa ngón tay nhẹ nhàng ấn vào vài chỗ, một bên ấn một bên quan sát vẻ mặt ông cụ. Cô nhẹ nhàng ấn xuống, vẻ mặt đối phương đều thay đổi. Lúc bình thường không đụng vào có đau không? Ông cụ nói thật, có, đau đến nỗi không thể đi được. Giang Niệm Tư tiếp tục nói, nóng không? Ông cụ, có rất nóng. Kiếp trước Giang Niệm Tư không biết tiếp nhận bao nhiêu bệnh nhân, hỏi vài câu, cơ bản đã xác định tình hình của ông cụ. Nhưng cô vẫn hỏi thêm vài câu, tình trạng này bao lâu rồi? Toàn thân phát nóng rùng mình không? Ban đầu ông cụ còn cảm thấy cô gái nhỏ thế này, cho dù thông minh có thiên phú, kỹ năng y tế cũng không thể so với ông cụ Trương. Suy cho cùng bác sĩ đông y đều dựa vào tích lũy, kinh nghiệm càng phong phú, kỹ năng y tế càng lão luyện. DTVTH thấy cô chỉ liếc mắt nhìn, đã nói gần hết triệu chứng của ông ấy, lúc này ông cụ hơi kích động. Đúng đúng đúng, có phát nóng rùng mình, còn lên cơn sốt, tình trạng này khoảng 3 hoặc 4 tháng rồi. Đã tìm nhiều rất nhiều bác sĩ đều không khả quan, ngài có cách chữa trị sao? Ban đầu chỉ gọi cô bé, hiện tại đều dùng kính ngữ. Không phải vấn đề lớn gì, viêm khớp nhiễm khuẩn mà thôi. Tưởng Tân Lệ và Thẩm Vũ Lâm cũng có chút ngạc nhiên nhìn Giang Niệm Tư. Hôm nay họ đến, cũng không ôm hy vọng có người có thể chữa khỏi bệnh chân của ông cụ, vì đã hỏi ý kiến quá nhiều bác sĩ. Vốn chỉ muốn dò xét đối kỹ năng y tế của Phương một chút. Đừng nói chữa khỏi, có thể thuyên giảm đã được rồi. Không ngờ đối phương lại dễ dàng nói không phải vấn đề lớn gì. Điều này khiến ông cụ và vợ chồng Thẩm Vũ Lâm vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vũ Lâm hoàn toàn quên mất đứa con bất hiếu đó của ông ấy. Kích động hỏi Giang Niệm Tư, bác sĩ Giang, ngài thật sự có thể chữa khỏi chân cho ba tôi sao? Giang Niệm Tư hiểu tâm trạng bệnh nhân. Điều kiện chữa bệnh ở thời đại này không tốt như vậy, gặp phải vấn đề này, khẳng định đã tìm rất nhiều bác sĩ, cuối cùng đều không chữa khỏi. Cô một chút cũng không ngại phiền, rất kiên nhẫn nói. Chú yên tâm, nếu cháu dám cam đoan, thì nhất định có thể trị hết. Vậy cần thời gian bao lâu? Tưởng Tân Lệ hỏi, cách Trương.